Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 211, thể dục minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, có thể bắt đầu ăn. Hạ Minh bưng đồ ăn đi tới trong phòng khách. Lúc này Uông lão gia tử cũng đã chuẩn bị đã lâu. Mà Uông Kiến Lâm thì là mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lão đệ, người cơm này đồ ăn làm thật sự là quá thơm. Ta nhiều năm như vậy còn chưa từng có nghe được qua thơm như vậy đồ ăn đâu. Hoàn toàn chính xác, Hạ Minh làm đồ ăn. Mê người, liền ngay cả Uông Kiến Lâm đều là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn đến hắn loại tình trạng này, dạng gì đồ ăn chưa từng ăn qua. Nhưng khi nghe được mùi thơm này về sau, hắn đột nhiên phát hiện, lúc trước hắn ăn những vật kia. Liền cùng ăn cơm thừa rượu cặn giống như leng keng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, phía ngoài tiếng chuông vang lên. Uông Hải Dương cười nói, khẳng định là Uông Lam trở về. Đi mở cửa ra đi. Uông Hải Dương nói một câu, Uông Kiến Lâm liền đi ra ngoài. Mà lúc này Uông Hải Dương cười nói, Đại Minh, người tới hẳn là Hải Dương đệ đệ. Các ngươi đều còn trẻ, hẳn là có thể nói cùng nhau đi. Tới, lúc này Uông Hải Dương mang theo một thanh niên đi tới. Thanh niên nhìn niên cấp không đại. Đại khái có chừng 23-24 tuổi. Nhưng là thân cao lại có 1m85. Nhìn nhân cao mã đại. Hạ Minh cùng hắn so sánh. Thân cao liền lộ ra có chút thấp. Uông Kiến Lâm giới thiệu nói. Hạ lão đệ. Vị này là đệ đệ của ta đồng tộc huynh đệ, gọi Uông Lam, nghe tới Uông Kiến Lâm nói người trẻ tuổi trước mắt này là đệ đệ của hắn về sau. Cái này khiến Hạ Minh đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Uông Lam vậy mà lại còn trẻ như vậy. Cùng Uông Kiến Lâm so, chỉ sợ kém chi ít 10 tuổi. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì đệ đệ của ta còn trẻ như vậy? Uông Kiến Lâm cười nói. Kỳ thật nhị thúc ta niên cấp so cha ta nhỏ mười mấy tuổi. Nhìn như vậy, người liền sẽ cảm thấy rất bình thường. Hạ Minh nghe về sau. Mới chợt hiểu ra. Bát quá Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Hạ Minh cười nói. Người tốt, ta gọi Hạ Minh. Người tốt. Ta gọi Uông Lam, đúng rồi, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Lúc này Uông Kiến Lâm cùng Uông Hải Dương đều là thần bí nở nụ cười. Uông Lam thì là không hề bận tâm mà nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt a, ta cảm giác ngươi rất nhìn quen mắt. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Hắn cảm giác Uông Lam vô cùng nhìn quen mắt. Giống như ở đâu bên trong nhìn thấy qua giống như. Ha ha, Uông Lam nhất tiếu, cũng không có nói thứ gì. Hạ Minh nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hạ Minh nhanh nói, vừa vặn, đồ ăn vừa làm tốt, cùng đi ăn đi. Được, Uông Lam nhẹ gật đầu. Khi đi tới trước bàn ăn thời điểm, Uông Lam nhịn không được nói. Thơm quá, đại tẩu, tài nấu nướng của ngươi lại tăng. Thật là lợi hại, Uông Lam trước mắt nhịn không được sáng lên. Cái này mùi thơm mê người. Để hắn đều là nhịn không được khẩu vị mở rộng. Thật sự là quá giống. Uông Lam, cơm này đồ ăn cũng không phải tẩu tử ngươi làm. Là Hạ Minh làm, Uông Kiến Lâm ở một bên cười nói. Hạ Minh làm, Uông Lam một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Minh. Đầu năm nay biết làm cơm nam hài tử thế nhưng là không nhiều. Mà lại có thể đem chủ nghệ làm được loại này phần bên trên liền càng thêm ít. Uông Lam tranh thủ thời gian nếm thử một miếng. Cái này một ngụm, liền để Uông Lam cả người đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. So với cái kia đầu bếp làm đều ngon. Thật sự có ăn ngon như vậy. Uông Kiến Lâm cũng là hơi kinh ngạc. Nhịn không được nếm thử một miếng. Liền ngay cả Uông lão gia tử cũng là như thế. Làm ăn xong cái thứ nhất về sau. Cái này để bốn người bọn họ đều là chấn kinh. Ăn quá ngon, Đây quả thực là thực thần làm đồ ăn a. Cho dù là bọn hắn nếm qua những cái kia nổi danh đầu bếp làm đồ ăn, bọn hắn phát hiện, cũng không gì hơn cái này thôi. Cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn động. Bọn hắn vẫn là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Thật là quá tốt rồi. Đây quả thực là mỹ vị a. Lúc này người ở chỗ này đều là không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn xong về sau, tất cả mọi người nâng cao một cái bụng lớn. Làm ăn cơm xong đồ ăn về sau, Uông Kiến Lâm cũng nhịn không được nữa nói ra. Lão đệ, vốn còn muốn mời ngươi uống rượu tới. Không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Trong lúc nhất thời đem cầm không được, Hạ Minh cười cười nói. Không có chuyện, Hạ Minh cũng biết mình trù nghệ vô cùng lợi hại. Giống hắn dạng này trù nghệ, trên toàn thế giới đoán chừng đều tìm không ra mấy người người tới có thể cùng hắn sánh vai. Hạ ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta nếm qua nhiều như vậy đồ ăn, còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy. Ngươi nếu là mở tiệm cơm, tuyệt so A Nhĩ Tạp Địch Á muốn tốt. A Nhĩ Tạp Địch Á là toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh nhất một cái khách sạn lớn. Người ở bên trong cũng đều là đầu bếp. So Kim Sư thế nhưng là mạnh hơn nhiều. So sánh với đến, Kim Sư so A Nhĩ Tạp Địch Á vẫn là kém một cái cấp bậc. Hạ ca, nếu không ta đầu tư 500 vạn, hai ta hùn vốn làm tiệm cơm được. Uông Lam sau khi nói đến đây, trước mắt nhịn không được sáng lên. Nếu như mình đầu tư, Hạ Minh ra kỹ thuật, như vậy cái này tiệm cơm đến lúc đó khẳng định hội lửa không được. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Uông Lam vậy mà có tiền như vậy. Vừa ra khỏi miệng lại chính là 500 vạn. Lão đệ, người nhưng không nên coi thường tiểu tử này. Tiểu tử này thế nhưng là một vị bóng rổ minh tinh. Hàng năm đập quảng cáo tiền, đều có không ít. Uông Kiến Lâm cười nói. Bóng rổ minh tinh, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Trách không được, hắn nói thế nào trước mắt người này như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là một cái bóng rổ minh tinh. Mình lúc ấy khẳng định là nhìn quảng cáo. Lúc này mới cảm giác người này như thế nhìn quen mắt. Thế nào Hạ ca, ta đầu tư, ngươi bỏ ra kỹ thuật. Uông Lam nhịn không được có chút kích động mà hỏi. Uông Lam, Hạ lão đệ nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Nàng nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Uông Kiến Lâm tranh thủ thời gian quát lớn. Dạng này a, Uông Lam không khỏi có chút thất vọng. Hoàn toàn chính xác, Hạ Minh làm đồ ăn ăn quá ngon. Nếu như có thể đẩy ra, nhất định sẽ bán chạy. Nhưng là Hạ Minh tựa hồ cũng không muốn làm. Cái này khiến Uông Lam nhịn không được có chút thất vọng. Bất quá Uông Lam lại là cười nói. Vậy được, trở về sau Hạ ca ngài muốn nấu cơm cửa hàng làm ăn. Người nhưng nhất định phải mang theo ta à, không có vấn đề. Hạ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Uông Lam lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Uông Kiến Lâm lúc này đột nhiên nói. Lão đệ, người gần nhất có phải hay không muốn cùng Bắc Phương tập đoàn thi đấu a? Hạ Minh nghe về sau hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Uông Kiến Lâm thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Hạ Minh gật đầu nói. Đúng vậy, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có một trận đấu muốn vừa đánh. Liên quan tới chuyện này, toàn bộ Giang Châu thành phố người đều biết không ít. Dù sao chuyện này đã bị báo đạo ra, mà Bắc Phương tập đoàn sở dĩ làm như thế, vì chính là vừa đánh Thanh Nhã tập đoàn mặt. Chuyện này, mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là, chuyện này như cũ nhận lấy rộng khắp chú ý, cái này thi đấu hữu nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên cái này khiến mọi người cũng rất chờ mong, cách chương.